Hoàng Phủ Linh Tê phối hợp uống xong hơn phân nửa hũ trà phổ nhỉ. Dùng cái kẹp nhẹ nhàng gõ ấm trà. Lạnh nhạt nói, đói bụng, ăn cơm, cách chương.